Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 792, trở mặt hủy giao dịch chạy trốn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhìn bảng tên để ở trên bàn, trên đó viết ba chữ Lý Tông Dũng. Vụ án bắt cóc đó giải quyết xong rồi à, An Viễn Đạo đứng nghiêm, lớn tiếng nói. Đã giải quyết rồi, người của chúng ta làm việc nghĩa trên tàu hỏa, lúc bị đưa đến đồn cảnh sát thì gã đàn ông kia đã cắn ngược lại. Lý Tống Dũng gật đầu im lặng một lát nghiêm túc nói. Giải quyết rồi thì tốt, nhưng chuyện này tạo thành ảnh hưởng nhất định cho đơn vị cho nên không thể bỏ qua người kia. Vâng, tôi biết rồi. An Viễn Đạo gật đầu trầm giọng trả lời. Nếu không còn chuyện gì nữa thì về đi, sắp tắt đèn rồi. Lý Tống Dũng dùng ánh mắt tuần tra nhìn từng người Uông Tư Minh, Nghiêm Hoài Vũ. Cho đến lúc nhìn thấy người cuối cùng, không nhịn được cau mày lại. Đây là ai? Ông ta chỉ nhiếp nhiên, hỏi. Quảng cáo, tiểu đoàn trưởng, đây là tân binh hôm nay đến báo cáo, nhiếp nhiên. Đã nói xong chuyện chính, An Viễn Đạo cũng thả lỏng hơn. Vừa nghe thấy hai chữ nhiếp nhiên, vẻ mặt Lý Tông Dũng cũng có phần kinh ngạc. Em chính là nhiếp nhiên. Vâng, nhiếp nhiên trầm tĩnh gật đầu. Lý Tông Dũng cười, chính là nhiếp nhiên từ chối gia nhập đội dự bị chúng ta đó sao? Ông ta đã nghe tên cô nhiều lần rồi, trong đó lần ấn tượng sâu sắc nhất là người ở đội tân binh muốn xin lại hồ sơ của cô. Đây là lần đầu tiên đơn vị dự bị gặp phải chuyện này, đích thân gọi điện thoại cho ông ta xin ý kiến. Tất cả mọi người đứng đây nghe thấy lời Lý Tông Dũng đều kinh ngạc nhìn nhiếp nhiên. Bọn họ không nghe nhầm chứ, mà người tức giận đến nỗi nhảy lên đầu tiên là An Viễn Đạo, anh ta hoàn toàn quên bây giờ mình đang ở đâu, hô to. Từ chối, cô điên rồi à, đội dự bị chúng ta là nơi những người ưu tú nhất mới có thể vào, cô lại dám từ chối. Nhiếp nhiên nhìn lướt qua anh ta, sau đó cười cổ quái. Bởi vì là nữ binh nên em cảm thấy có lẽ mình sẽ không theo kịp huấn luyện ở đơn vị dự bị. Dù sao trên chiến trường, đàn ông cũng có tác dụng lớn hơn phụ nữ cho nên quyết định để lại cơ hội này cho nam binh thì hơn. An Viễn Đạo sững ra tại chỗ, lúc này cô lại lôi cái lý do này ra. Không ổn rồi, có vấn đề, chấm, quả nhiên, một giây tiếp theo đã nghe thấy Lý Tông Dũng khiển trách. Cái gì mà nam binh nữ binh, biết đánh trận, có thể đánh trận, đánh thắng trận thì đều là binh tốt. Con bé này còn nhỏ mà sao lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ thế hả? Bốp bốp bốp, câu này giống như ba cái tát vang dội lên mặt An Viễn Đạo. Mấy người Nghiêm Hoài Vũ không nhịn được phì cười. Cô gái này thật xấu, lại mượn tay tiểu đoàn trường vả vào mặt An Viễn Đạo, thế này mạnh hơn bọn họ đi tố cáo với các nữ binh nhiều. Thấy An Viễn Đạo vừa giận vừa tức nhưng lại vướng vì đang ở phòng làm việc của tiểu đoàn trường, đám người kia cúi đầu xuống cười, vai rung lên. Cười cái gì mà cười, có quy củ không hả? An Viễn Đạo thấy mấy thằng nhóc kia lén cười nhạo mình, trách mắng một trận rồi lại tức giận chất vấn nhiếp nhiên. Nếu đã cảm thấy không theo kịp vậy tại sao bây giờ lại tới? Nhiếp nhiên nghiêng đầu, vô tội nói. Không phải mọi người không đồng ý đơn xin từ chối của em, cứ muốn em đến sao? Cái gì? An Viễn Đạo nổi giận. Này, xem cô nói gì đi, đội dự bị chúng tôi không đáng giá thể à, còn cầu xin cô đến. Tên khốn kiếp nào muốn cô vào đây hả? Quảng cáo, cách chương.